Cá cược tình yêu thiếu gia và nữ quái. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy xe vào gara, cầm chiếc chìa khóa xoay xoay vừa đi vừa nhờn nhơ hát rồi cười thầm như một con tự kỳ cần đứng lại cho ta, tiếng nói phát ra từ phía đằng sau lưng nó. Nó u ớ sau khi quay lưng lại. Con đi đâu về? Ông Dương tối mặt nhìn nó. Con đi chơi với con Nhã, sao ba về sớm vậy, mai ba mới về mà. Nó ngây ngô đáp, ta về sớm xem con gái ta làm gì, đi đâu chứ? Ông gằn mặt nó, hi hi ba ơi con đi chơi chút mà. Không nói nhiều nữa, con mau đi ngủ đi, mai con đi xem mắt. Ông uy nghiêm nói, dạ, mặt nó ỉu xìu, ông đang lắc đầu ngán ngẩm cho đứa con gái này. 6 giờ 45 sáng, ánh sáng lọt vào căn phòng màu tím, ánh sáng nô đùa ôm trọn gương mặt thiên thần, mở đôi mắt chớp chớp. Dậy thôi, hành trình chinh phục star bắt đầu. Nhếch đôi môi anh đào lên, phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, NSX đang tựa lưng vào chiếc ghê nhấm nháp bữa sáng ngon lành. Ăn ké nữa à, trời đánh tránh bữa ăn mày nhé. Nhã nhếch môi, hừ được đó, nó nhếch môi rồi nói, có kế hoạch rồi à, mặt gian thế. Yes, nó đáp gọn rồi ăn bữa sáng. Bác quản gia bước vào, tiểu thư, lão gia dặn cháu là hôm nay phải về sớm để chuẩn bị đi gặp mặt. Được ạ, nó đáp rồi cúi xuống ăn tiếp. Trời ơi bạn tôi lên xe, bông, sớm vậy hu hu, Nhã làm mặt méo chiêu nó. Nó lấy cái bánh mì nhét vào miệng Nhã làm Nhã suýt nghẹn. Nhã, nghẹn ngào, nói, thôi ăn đi, nó cười nói, ăn xong bữa sáng với con bạn. Trời đánh, nhỏ cùng nó lên đường đến trường, 7 giờ còn sớm chán, với hai chị này thôi. Nó và Nhã thong thả chạy xe đến trường bằng hai con mô tô thần tốc đã thắng trong cuộc thi hôm qua, gây biết bao sự chú ý cho mọi người. Bạn công trường có hai người đang đứng trông thấy thì giờ giọng chua ngoa nói chuyện. Là hai con nhỏ đó à, đúng là hai con nhỏ đó. Mẹ kia, chúng mày vào trường này mà dám chơi nổi hơn tao thì cẩn thận. Nói rồi hai người cười giọng man dợ nói. Tụi nó đi vào lớp trong sự bàn tán xôn xao của bà con, học sinh trong trường, bước vào lớp học vẫn là những con mắt ghen ghét đổ dồn vào tụi nó, lẫn những con mắt ghen tị, ngưỡng mộ cũng có, chả quan tâm và để ý nó. Và Nhã ngồi vào chỗ thẳng gác chân lên bàn, lấy tai nghe ra nghe nhạc, cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì hành động ngang ngược này của nó. Reng reng reng, tiếng chuông vào học vang lên, bà cô bước vào lớp, nó vẫn vậy, gác chân nghe nhạc, Nhã thì tai nghe nhạc, mắt đọc tiểu thuyết, tay cầm điện thoại bấm bấm. Hai em kia, vào học rồi mà hai em làm gì vậy, học sinh mới vào học mà không biết quy tắc gì cả. Tôi nói hai em nghe không? Bà cô lại giống lên, Dương Ngọc Châu, Lý Kim Nhã, bà cô hét hết cỡ. Cả lớp được phen xanh mặt, hai cái tên này nghe quen quen, dường như một vài đứa lên Google xích, một số đứa thì truyền tai nhau về hai cái tên này, kết luận cuối cùng được đưa ra. Chị hai kinh ngày ấy, nó và Nhã nhíu mày gỡ tai nghe ra rồi quay lên phía bục giảng, thì thấy bà cô xanh mặt. Dương Ngọc Châu, cô gọi cháu gái thầy Dương Ngọc Hùng hả cô? Nhã tí tớp, Dương Ngọc Hùng. Bà cô thắc mắc, dạ em cô, nó hí hửng nói, không có gì, chúng ta tiếp tục học nào. Bà cô xanh mặt vì sợ không muốn về hưu sớm, buổi học ngày hôm nay diễn ra trong sự im lặng từ trước đến giờ. Nó và Nhã thì, chăm chỉ, học với mấy phút đầu từng chữ được ghi ngay ngắn, ít phút sau có sự rút ngắn số lượng các con chữ và cuối cùng là xé vở phóng máy bay. Cách chương.